sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 2, cầu cầu. Góc truyện audio.com. Mã Tô tìm kiếm trong túi của bản thân, lấy điện thoại cầm tay ra, tìm được điện thoại của mẹ cố chủ đánh tới. Điện thoại thông, chỉ nghe kinh hỉ giọng nữ tiếng vang lên. Bảo bối a, nghĩ như thế nào cấp mẹ gọi điện thoại. Ai u mà ơi, thai ma nữ dùng sức nhu liễu nhu chính ngoan cường chống lại nổi da gà. Mã phu nhân có muốn hay không ác tâm như vậy a, ngạch. Mẹ a, ta nghĩ trở về ở vài ngày. Nữ hán tử vờ chim nhỏ nép vào người. Tốt tốt, ngươi ở nhà sao, mẹ lập tức cho người đi đón ngươi. Trung niên nữ tử rất hưng phấn. Xem ra là cưng chiều nữ vô độ chủ nhân. Đúng vậy, hảo hảo hảo, mẹ lập tức cho người tới đón. Thai cô nương hài lòng cúp điện thoại. Nhàm chán ngồi ở trên giường đấm bóp. Đầu bắt đầu cao tốc xoay tròn. Mã Tô nữ phụ lão công gọi Tống Cẩn Du. Như bạn bè nói như vậy. Đó chính là quyển sách lớn nhất cha nam. Sau đó có một mặt ngoài bạch liên hoa chịu nhục nữ chủ. Nữ chủ và Tống Cận Bà từ đại học bắt đầu yêu nhau. Bất đắc dĩ Tống Cận Bà bị vướng phải ra môn chi thù. Máu chó a, có hay không? Để trả thù và giàu có. Cưới nữ phụ, để cho thai mi chịu không nổi là. Thân thể này còn là cái loại này muốn chết muốn sống phải gả cha nam loại hình. Chấm, ôi chao, mỗ nữ nhào tới ở trên giường giấm thùng thụp. Gương mặt mặt nhăn thành khổ qua trạng. Ngang ngược kiêu ngạo mê gái ngốc nghếch, nhiều tiền mạo mỹ nhân, tiêu chuẩn nữ phụ hình thức A, hơn nữa còn là kết cục thê thảm nữ phụ. Cha sát nhân bỏ tù, công ty bị cha nam nuốt trôi, bị tiểu tam nữ chủ trước mặt mọi người chế ngạo đuổi ra khỏi nhà. Thậm chí, đôi cẩu nam nữ kia còn không đã nghiền, ra vẻ hoàn chơi cái gì ám chiêu. Chấm, tới, thay mi áo não nện một cái vào đầu mình. Cho ngươi ngại bạn bè rong dài. Cho ngươi ngại nó cẩu huyết. Hiện tại được rồi. Then chốt địa phương liền rơi vào tiểu thuyết. Rốt cuộc là cái gì tới? Sai, không chỉ có là nội dung vở kịch quân. Ra vẻ hoàn có thứ gì trọng yếu bị nàng đã quên. Cái gì đâu? Cọc, cọc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu thư, ta là lão tiếu. Phu nhân bảo ta tới đón ngươi. Nga nga, đi ra. Thai mi lắc lắc đầu, nghĩ không ra quên đi, đi một nhìn một, bây giờ, còn sớm, tiểu thư, ngài mấy tháng không có về nhà, lão gia phu nhân có thể tưởng tượng ngài, lão tiếu thấy nàng, cười đến nhưng thật ra rất vui vẻ, dạ dạ, ta cũng thật muốn bọn họ, thai mi cũng hướng hắn cười cười, cô gia có muốn hay không cùng nhau về nhà a, lão tiếu là mã gia lão nhân người. Từ nhỏ nhìn Mã Tô lớn lên, xem ra quả thực rất thương yêu đại tiểu thư này. Thai mi bước chân của dừng một chút, cha nam nha, hiện tại nam nhân này còn không có đắc thủ. Hai người tất nhiên còn trong giai đoạn phu thê nồng thắm. Cũng khó trách người bên ngoài không nhìn ra. Không được, hắn có việc vội vàng. Thai mi cười cười, xe chậm rãi mở ra. Cố y nhìn trước mắt hoa lệ tinh xảo biệt thự. Hơi cảm thấy líu lưỡi, biết Mã Tô gia có tiền, không biết có tiền như vậy a, nhìn một cái này nhà đặc biệt phong cách, nhìn một cái hàng này cây cọ, nhìn một cái điều này có thể chết đuối nàng hồ bơi. Tấm tắc, cái này thế nhưng ở trung tâm chợ đoạn đường a, để cho nàng một người sống lưỡng bối tử cũng mua không nổi trung tâm thành phố 100 bình căn nhà nhỏ bé làm sao chịu nổi nột. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy, lái xe phía trước lão tiếu từ kính chiếu hậu lý thấy nhà hắn tiểu thư. Chợt cắn răng nghiến lợi biểu tình. A nha, điều không phải lâu lắm không có đã trở về. Có điểm nhớ nhà bái. Thai ma nữ làm bộ xoa xoa khóe mắt, ngẩng đầu một cái viên mắt hồng hồng nhất phó phiến tình hình. Ngạch, ừ, lão tiếu nhìn nhà hắn tiểu thư có điểm không bình thường biểu tình. Ngực cái kia phỏng đoán a phỏng đoán. Bất quá mấy tháng, tiểu thư thế nào có mãnh liệt biểu tình, chớ không phải là, tiểu thư ở bên ngoài chịu ủy khuất, chớ không phải là, cùng cô ra cãi nhau, thai mi tự nhiên không biết lão tiếu ngực toái toái niệm. Bất quá, ngược lại cũng nhìn ra người mã ra đối với cái này cô ra. không thế nào có hảo cảm. Bảo bối a, rốt cục đã trở về. Muốn chết mẹ, Mã Gia Mụ Mụ tâm căn bảo bối dường như đem thai mi ôm trong lòng. Vừa đi còn vừa hỏi, bên ngoài là rất nóng, bảo bối không có nhiệt hỏng đi. Thai mi mất nửa ngày sức lực mới từ trong ngực mẹ nàng chui ra. Khóe miệng đều có chút co quắp. Không, không nóng, không nóng, nói mò, nhìn này, đều chảy mồ hôi. Mã phu nhân giận nàng liếc mắt, đẩy nàng liền hướng vừa đi. Y phục đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Đi tắm, mẹ nhượng Quách Tẩu chuẩn bị cho ngươi kem ly. Bang, bang, kích lăng, thai mi lại cảm thấy não nhân đau. Mã phu nhân, Mã thái thái, ngài nữ nhi thị 27-28 tuổi đều không phải thất bát tuế a, thai mi liếc mắt một cái bồn tắm lớn. Còn là mở ra vòi hoa sen, vừa dài tóc vừa thở dài. Thảo nào cái này Mã Tô như thế xấu tính, từ nhỏ như vậy phủng đến lớn, tưởng không xấu tính cũng khó a. Suy nghĩ lại một chút chính mẹ già, 3 ngày nhất tiểu đà 5 ngày nhất đại đà. Gần đây bước vào thời mãn kinh đó là phát tác được càng sâu. Mỗi lần trở lại, chỉ cần không gặp nàng mang nam nhân trở lại, liền gầm lên sư giống đẩy nàng ra ngoài. Hoàn nói cái gì, không đem mình gả cho, cũng đừng trở về, đều là lão nương, chênh lệch này người lại lớn như vậy chứ. Quả quyết là mỗi một bạch phú xinh đẹp phía sau đều có một dịu dàng nương. Từng nữ hán chỉ phía sau đều có một quỷ dạ xoa nương. Bảo bối, tắm xong chưa, kem ly yếu hóa, dịu dàng nương thanh âm vang lên. Dạ dạ, được rồi, thai mi đẩy cửa ra đi ra. Đi tới phòng khách, mẹ nàng đã cười hì hì tại nơi chờ. Bảo bối a, cầu cầu sắp tan học, ta nhượng lão thiếu đi đón. Ngươi nếu trở về ở vài ngày, cầu cầu tự nhiên cũng muốn ở vài ngày. Cần du một người nam nhân, cũng sẽ không chiếu cố hài tử. Dịu dàng nương xoa một khối ướp lạnh dưa hấu ăn, hiển nhiên có điểm kích động. Khụ, khụ, thai mi sinh sôi bị kem ly ế một cái. Chợt mãnh ho khan, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoay tròn vo. Cầu, cầu cầu, thế nào, liền muốn chính mình, mặc kệ cầu cầu lạp. Có người như thế làm mẹ sao? Mã phu nhân trừng nàng liếc mắt. Lập tức lại khát khao mà nở nụ cười. Cầu cầu cũng tốt mấy tháng một tới rồi. Không biết có hay không tưởng bà ngoại đâu. Nương, bà ngoại, mẫu nữ cứng ngắc xoay qua. Chuyển động đầu cũng bắt đầu ca ca được vang lên. Nàng không có nghe lầm chứ. Đây là, có ý tứ, ngươi hài tử này. Mã phu nhân không nhìn nữa nàng vờ ngớ ngẩn. Cười hướng trong phòng bếp Quách Tẩu nói. Quách Tẩu, hôm nay cầu cầu muốn đi qua. Nhiều chuẩn bị điểm hắn thích đồ ăn, tiểu tử kia liền thích ăn thịt, đều nhanh thành béo cầu cầu. Là, Quách Tẩu cũng cười trả lời, làm sao sẽ béo đâu, tiểu thiếu gia yêu chạy yêu ầm ĩ, nhưng béo không đứng dậy. Ôi chao, vừa nghĩ tới tiểu tử lăn qua lăn lại, ta đây thắt lưng liền đau. Chấm, Mã phu nhân lời tuy nói như vậy, nét mặt lại là một bộ cưng chiều hình dạng. Tiểu thiếu gia đó không phải là thích phu nhân sao? Không thích còn không làm ầm ĩ đây. Quách Tẩu cười đáp một câu. Thai mi mãn cái lỗ tai tiểu thiếu gia. Chỉ cảm thấy trái tim đều sợ ngừng. Con trai của nàng, nàng vẫn còn có nhi tử. Nàng rốt cục nhớ tới và nội dung vở kịch quân cùng nhau bị quên là cái gì? Là vị này thích nháo cầu cầu a. Cách chương.